Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1532 tử vong khô mộc. Liệt Vân, đệ nhất sát thủ, Hàm Đan, không thể không nói, đây là một lần nghịch chuyển, làm không ít người trong ấn tượng ăn sâu bén rễ nào đó ý tưởng có thay đổi, nguyên lai Liệt Vân cũng không nhất định là cùng Đại Ly một bát nhân vi địch sao. Chỉ là không nghĩ tới Hàm Đan Huyền Dạ sẽ trở thành Liệt Vân người, là năm đó kia biến cố lúc sau. Liền đi Liệt Vân, có lẽ chỉ có Cơ Thanh Tâm cùng Cơ Thanh Quân hai người biết năm đó đến tột cùng, mà hiện tại. Bích Huyễn còn ở nơi này đâu, Vưu Tử Quần vẫn luôn ở vào người ngoài cuộc thân phận. Cũng ở bên ngoài vây xem, chỉ là nàng nhìn một màn này, thầm nghĩ kia quân tử Ly như vậy cường hãn một người. Như thế nào liền không thể tưởng được Bích Huyễn những người này sẽ đối Cơ Thanh Tâm đám người xuống tay đâu, là không kịp suy xét, vẫn là có mặt khác át chủ bài. Có lẽ, nàng bất động thanh sắc đến liên hệ một người, Vưu Phù Sinh, tuy rằng trọng thương. Bích Huyễn lại như cũ có cũng đủ lực lượng đi giết chết Cơ Thanh Tâm những người này. Chẳng sợ Hàm Đan Huyền Dạ thực lực cũng không nhược với bất luận cái gì một cái tiên, Hàm Đan Huyền Dạ cùng Cơ Thanh Tâm đã cảm giác được không gian biến hóa, khống chế không gian người. Bất động thanh sắc là có thể giết chết cũng không nhược với chính mình người không phải mỗi. Người đều như Đại Ly như vậy có được phi phàm tốc độ cùng cảm ứng lực, không gian công kích tới vô. Thanh vô tức, vừa lúc này hai người một cái thông linh. Một cái là đệ nhất sát thủ. Cho nên, xoát, xoát, hai người đồng thời tránh đi, Bích Huyễn trợ thủ đắc lực một bát. Không gian xé rách ra hai điều vết rách, kia vết rách như giữ tợn long xà, thuần hắc mà uống máu, thẳng truy hai người mà đi, độn. Hàm Đan Huyền Dạ thoáng chốc biến mất không khí, mà Cơ Thanh Tâm bỗng nhiên đi vào một đầu giao nhân trên đầu. Bàn tay nhấn một cái, phụt, người cũng đã biến mất, thật là lợi hại độn thuật, không hổ là đệ nhất sát thủ, nàng kia là thông linh thuật. Nhưng thông linh sao? Tự thân nhập chủ, một cái độn thuật, một cái thông linh thuật, làm người thấy được hai loại thuật cực hạn, xù xù. Vết rách long xà đuổi theo, va chạm ở Hàm Đan Huyền Dạ biến mất địa phương, một hơi nuốt vào cây số lớn lên không gian, mà cái đuôi đảo qua, chụp ở kia đầu giao nhân trên người, phụt, giao nhân chết, Hàm Đan Huyền Dạ cùng Cơ Thanh Tâm cũng chưa trúng chiêu. Mà đột nhiên, những cái đó giao nhân bên trong, một đầu giao nhân vương rít gào một tiếng, sở hữu giao nhân đều động, chiều Bích Huyễn cắn xé mà đi. Cơ Thanh Tâm thông linh giao nhân vương, Bích Huyễn đôi mắt nhíu lại, tứ phương kích cỡ thiên địa ngang nhiên khuếch trương, đem phát lại đây hơn 1000 giao nhân trực tiếp trói buộc. Hơn nữa, phạm vi không ngừng mở rộng. Ý đồ đem Cơ Thanh Tâm giao nhân vương cũng cùng trói buộc, nhưng mà cũng là giờ phút này, phía sau. Một cái ám ảnh xuất hiện, Hàm Đan Huyền Dạ xuất hiện, đôi tay hợp nắm kia ma sát nhận, mờ u bàn tay thượng hiển lộ hai cái đồ văn, kia đồ văn ở sáng lên, ân, đây là, Lam Sơn lá khô mày một khóa, oanh, kia ma sát nhận đã đâm, ong, Bích Huyễn phía sau lưng nhiều một mặt không gian thuẫn, bồng. Không gian thuẫn tan vỡ, ma sát nhận đâm, nhưng là Bích Huyễn không thấy, tứ phương kích cỡ đột biến. Nghiền áp chết bên trong sở hữu giao nhân lúc sau, hóa thành một phen không gian cự kiếm, chiều Hàm Đan Huyền Dạ, chảm, độn, không thể, không gian động lại, tuyệt sát, Bích Huyễn không hổ là Bích Huyễn A thông linh giao nhân vương Cơ Thanh Tâm xuất hiện. Pháp tướng thông linh lục lạc vang lên, đinh linh linh, cái gì kêu thông linh đâu? Phàm là linh thể đều có thể thông, Bạch Phượng bỗng nhiên giữa mày nhảy dựng. Này thông linh, Bích Huyễn cảm giác đầu óc hơi hơi một vựng. Vừa mới sát ý thế nhưng vô cớ cắt giảm một nửa, a thật là lợi hại thông linh. Cắt giảm địch ý, bất quá còn có một nửa đâu. Sát, ông kia cự kiếm chém xuống, tương tây cung ném xuống hạt dưa. Giơ tay liền vứt ra tiên khí roi dài. Bang! Huy Tịch Quang công kích chặn. Đậu má! Huy Tịch Quang! Xin lỗi! Các vị này chủ! Huy Tịch Quang nhún vai. một bên triều Tương Tây Cung công kích. Tương Tây Cung bất đắc dĩ, chỉ phải nghênh chiến. Hàm Đan Huyền Dạ nói như thế nào cũng là Cơ Thanh Tâm chất nữ. Cơ Thanh Tâm lại là đại ly ân nhân tăng lớn tỷ tỷ, nói. Liên quan gì ta a? Bất quá oanh, kia nhất kiếm, bị chặn lại kia thanh kiếm. Là một mảnh tràn ngập văn nghệ hơi thở đại hình lá khô, khô mộ chi khí. Thuộc về tử vong hệ, đặc thù nói chi nhất. Uy lực thực đáng sợ, dáng vẻ già nua có thể cắt giảm rất nhiều thực tế năng lượng, bao gồm không gian, mà thao tác này phiến đại hình lá khô người. Đó là tế gia pháp tướng người, cái này pháp tướng là một cây khô mộc, khô mộc. Đây là cái gì pháp tướng? Thuộc về loại nào đâu? Dù sao, là hoàng phẩm, nguyên hệ hoàng phẩm pháp tướng tử vong khô mộc. Bích Huyễn chậm rãi nói. Ánh mắt dừng ở phía dưới ngồi ở trên xe lăn người, người nọ thật xinh đẹp. Thực an tĩnh, cũng điệu thấp đến làm người luôn là quên nàng, mà nữ nhân này. Chặn lại hắn công kích, tế ra pháp tướng lúc sau. Sao Phạn Thiên bỏ những người này đều cương. Khó khăn lắm ở tham lang đám người dưới. Thượng tiên dưới đệ nhất nhân. Quan Ngự Cầm đám người khó có thể tin đến nhìn nàng, Lam Sơn lá khô, cái kia ở trên xe lăn ngồi hơn 40 năm nữ tử, truyền thuyết U Minh vực xuất sắc nhất lại có tàn khuyết thiên tài, thế nhưng cơ hồ thượng tiên cấp. Trên xe lan, Lam Sơn lá khô bàn tay khẽ vuốt xe lan tay vịn. Chậm rãi nói, xin lỗi, Huyên đã cứu tại hạ một mạng. Dựa theo ngang nhau giao dịch nguyên tắc, ta giúp nàng người một lần cũng không gì đáng trách nàng người. Hàm Đan Huyền Dạ mày chọn hạ, mà Lam Sơn lá khô đã từ trên xe lăn đứng lên. Thật thật sự sự nói cho mọi người. Đại Ly rốt cuộc giúp nàng gấp cái gì? Quan Ngự Cẩm lập tức nghĩ tới lần đó vứt tú cầu, rất thú vị. Bích Huyễn đáy mắt ám trầm. Nhàn nhạt nói, bất quá có thể sát thượng tiên. Cũng trước nay chỉ có thượng tiên. Chẳng sợ ta bị nàng đánh bại. Thực lực xa không bằng phía trước. Các ngươi ba người. Cũng chưa chắc sao. Thử xem mới biết được. Hàm Đan Huyền Dạ cùng Cơ Thanh Tâm ăn ý liên thủ. Tử Linh vẫn là giao nhân đều rít gáo. Đồng thời thông linh. Ong. Ma sát nhận khuếch trương. Thành một phen cự nhận. Lam Sơn lá khô ngón tay một hoa. Đầu ngón tay phiêu ra vài giọt huyết. Nháy mắt bay tới kia pháp tướng khô mộc thượng. Cây khô gặp mùa xuân. Tê tê. Tử vong khô mộc thượng sinh trưởng ra hắc màu nâu cành khô. Còn có dây đằng, theo này đó cành khô cùng dây đằng sinh trưởng. Lam Sơn lá khô hơi thở khủng bố tăng trưởng. Tử vong dáng vẻ già nua. Giống như một cái đáng sợ tử vong vực sâu, cố tình nàng lại lớn lên như vậy một phen xinh đẹp trí. Thức mặt xoát, cành khô sắc bén, hóa thành một phen lợi kiếm chiều Bích Huyễn đâm tới. Thượng tiên cấp. Bích Huyễn sắc mặt trầm xuống, thao tác kia tứ phương kích cỡ phương thể, xoát, kia một cái dây đằng quay quanh trụ bay tới tứ phương kích cỡ tương đương. Quay quanh, vặn vẹo, đè ép, không, ầm ầm ầm, ba người liên thủ công kích đồng thời dừng ở Bích Huyễn trên người, lại có ba tầng không gian gấp. Phòng ngự, phá phá phá, ba tầng không gian phá. Hàm Đan Huyền Dạ như quỷ mị xuất hiện ở hắn trước mắt, ta nhớ rõ ngươi. Năm đó giết chết cha mẹ ta. Đó là ngươi. Những lời này làm Bích Huyễn trợn to mắt. Hàm Đan Huyền Dạ nâng lên tay. Hai tay mờ u bàn tay thượng đồ văn nhìn thấy ghê người, màu đen. Hai cái ác ma đầu. Vặn vẹo, chú sát ma. Lam Sơn lá khô kinh ngạc, chú sát ma. Kỳ thật là chú. Sát. Ma. Ba loại tồn tại hợp ở bên nhau biến dị trong phòng, sát. Nơi phát ra với Hàm Đan Huyền Dạ tuổi nhỏ trải qua huyết tinh tàn sát diễn sinh sát khí, chú. Đến từ chính nàng cùng sở hữu cơ thị người giống nhau lưng đeo nguyền rủa ma. Đó là hận ý diễn sinh thành ma ma. Năm đó không ngừng đại ly một người thành ma, này ba loại tồn tại với Hàm Đan Huyền Dạ một người. Trên người, năm đó kia một ngày chiến đấu kịch liệt lúc sau. Nàng bị người mang đi, trên người đó là biến dị, do đó thực lực tiến bộ vượt bậc. Còn diễn sinh hai đầu tiểu ác ma, đối. Chính là tiểu ác ma, chú sát ma hóa thân truyền thuyết là tà ác ma quỷ cùng đêm tối sinh hạ hai. tử, hai cái tiểu ác ma. Nghẹn ngào nhếch miệng bẹp bẹp hắc hổ đầu. Khỏe mạnh kháo khỉnh, kéo ác ma tia chớp đuôi. Trên người thuần hắc, tứ chi bụ bẫm, thân thể cũng bụ bẫm, ai u ta đi. Này tiểu ác ma như thế nào như vậy đáng yêu. Tương Tây cung sáng ngời có thần, nhưng mà này hai chỉ tiểu ác ma đã nhào vào bích huyễn trên. Người, cát sát liền rảo phá bích huyễn thượng tiên khí áo giáp. Sống sờ sờ xé rách hạ cánh tay hắn, thật đáng sợ lực phá hoại. Bất quá làm nhân tâm kinh chính là bích huyễn mặt vô biểu tình. Dường như một chút cũng không cảm thấy thống khổ. Hoặc là nói, hắn không cảm thấy sẽ chết. Không tốt, tránh đi. Lam Sơn Lá Khô cùng Cơ Thanh Tâm đồng thời kêu gọi, không kịp. Hàm Đan Huyền Dạ phía sau là một cái thượng tiên. Huy Tịch Quang phía sau cái kia lão giả. Thần tộc người, các nàng như thế nào liền quên người này đâu. Oanh, kia dưới trướng đại trưởng, thiêu đốt trước nứt xích diễm. Khắc ở Hàm Đan Huyền Dạ phía sau lưng, liền phải in lại, Tử Vị Ương đứng ở một bên. Khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng thở dài. Nàng có thể trợ đại ly một lần, lại không thể có lần thứ hai. Nếu không thần tộc bên kia, bất quá giống như cũng không cần nàng, bởi vì kia lão giả tay. Dừng lại, vô thanh vô tức dừng lại, sắc mặt kéo xuống tới, hắn tả hữu hai cái mặt trời huyệt từng. Người đối với một phen tuyết trắng vũ thứ cùng sa mang, sát khí tất lộ, đáng chết. Như thế nào liền quên mất này hai người? Bạch Phượng, đệ ngũ, khinh xa. Phía trước còn có thể cho rằng các ngươi là cùng kia đại ly có hợp tác hiệp nghị. Nguyên với bảo vật, hiện giờ ta thần tộc đã không truy cứu bảo vật. Như thế nào? Các ngươi còn muốn liên lụy tiến vào? Bạch Phượng nhàn nhạt nói. Nếu luận đại cục, tứ phương thiên địa nội có cái nào người không phải sớm bị liên lụy tiến vào? Ta yêu tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên ngươi là đại biểu yêu tộc với ta thần tộc. Tiên chiến, phải nói. Là ta yêu tộc cần thiết duy trì U Minh vực luân hồi hệ thống bình thường. Bạch Phượng một câu đó. Là làm xuất binh có danh nghĩa, đệ ngũ khinh xa vô phùng hàm tiếp thượng một câu. U Minh vực địa phủ Phật sẽ không dễ dàng quấy dày luân hồi trật tự. Các ngươi thần tộc rốt cuộc đối U Minh vực làm cái gì? Cũng chỉ có xâm nhập địa phủ người đã biết. Bất quá này cũng không gây trở ngại ta tứ phương thiên địa những người khác ra tay ngăn cản các. Người thần tộc muốn làm gì thì làm, xinh đẹp. Mỹ nam tử, đại mỹ nhân liên thủ a. Xinh đẹp, kia lão giả bất đắc dĩ. Nhìn về phía Huy Tịch Quang. Người sau lắc đầu, hắn cũng chỉ đến thu hồi tay. Hàm Đan Huyền Dạ thoát ly nguy hiểm. Xoay người chiều đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Bạch Phượng không? Tỏ ý kiến, ánh mắt đảo qua Cơ Thanh Tâm cùng Lam Sơn Lá Khô. Chỉ hơi hơi một gật đầu, đệ ngũ khinh xa nhìn về phía bích huyễn. Ẩn ẩn sát khí, người này uy hiếp quá lớn. Cần thiết chết, chưa xong còn tiếp. Hết chương.